Rồi, chúng ta chuyển sang thực hành trong tư thế nằm. Bất cứ lúc nào cũng là sự thực hành. Nhớ chú ý vào từng động tác một khi mình thay đổi tư thế. Nhớ cảm nhận cảm giác khi mình nằm xuống. Cảm giác của các cột sống, mặt, tay, chân, sự thoải mái ở trong mình. Đừng ngại chuyện nằm, bởi vì là tất cả mọi tư thế là đều để thực hành. Khi nằm xuống, chúng ta sẽ thấy rằng người mình rất là mỏi, mặc dù mới ngủ dậy. Khi nằm xuống thì cảm giác thư giãn và thả lỏng mạnh hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ thấy sự cảm nhận của mình sâu sắc và rõ nét hơn khi ngồi. Nhớ là không quên nhiệm vụ. Chúng ta nằm không phải là để thưởng thức cái cảm giác thoải mái. Cảm nhận, rà soát cảm nhận và thả lỏng. Mặt, vai, tay, ngực, bụng cho đến chân, đằng sau cơ thể cũng như vậy. Nghỉ ngơi, thả lỏng để cảm nhận sâu sắc hơn, không phải để ngủ. Chúng ta ngủ một đêm rồi, chúng ta ngồi nghỉ ngơi từ nãy đến giờ, nhưng mà nằm xuống thì chúng ta vẫn thấy mình cực kỳ mệt mỏi, bởi vì thân và tâm của chúng ta vẫn tiếp tục căng thẳng. Cái cảm nhận cảm giác của toàn thân và tiếp tục thả lỏng. Khi nằm là chúng ta thả lỏng dễ nhất, nhưng mà cũng dễ buồn ngủ nhất. Để tâm cảm nhận liên tục mặt, vai, cánh tay, cảm giác toàn thân đang nằm trên mặt đất, cảm giác ở bụng, chuyển động khi thở ở bụng và ngực. Đừng có nằm để ngủ, không được quên nhiệm vụ của mình. Nằm thì sẽ thoải mái và thả lỏng hơn, thì phải cảm nhận sâu sắc hơn. Cảm nhận liên tục, rà soát liên tục. Tăng tốc độ rà soát lên. Những lúc thư giãn tối đa như thế này là những lúc mà cơ thể hồi phục năng lượng. Tự chữa trị những căng thẳng trong cuộc sống chúng ta mang đến đây. Hãy mềm nhũn cánh tay, toàn thân, khuôn mặt. Mềm đến mức tối đa. Và tâm chúng ta luôn luôn cảm nhận cái mềm đó chạy loanh quanh trong cơ thể. Đừng nằm để ngủ, nằm để rà soát, cảm nhận và thả lỏng. Để rà soát nhiều hơn, cảm nhận sâu hơn. Đừng để tâm lang thang đi đâu, luôn ở trong thân mình.